Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 810, chương 812, Hỗn Loạn Tổ Long Apodina Thần Sứ. Đổi mới chi giới. Đọc tâm thuật tâm linh chọn đọc. Bởi đọc tâm thuật CD là một ngày, cho nên Tần Phong sử dụng đổi mới chi giới đổi mới một cái kỹ năng này. Kỹ năng mục tiêu thì là Hắc Hỏa Thần Long Kalas. Rất nhanh, đoạn thứ nhất ký ức hiện lên. Hỗn loạn thần điện, hỗn loạn long tộc cao nhất thống trị kết cấu. Một ngày nào đó, coi nơi này đang ở tổ chức một hồi hội nghị thời điểm. Một đầu thần long đột nhiên hàng lâm. Rõ ràng là mưu sát tay phần hung thủ. Bát giai chủ thần, thiên ma thần long tia. Ở hỗn loạn long tộc bên trong, bát giai chủ thần, mặc dù là địa vị cực cao tồn tại, nhưng cũng không phải cao cấp nhất tồn tại. Nhưng mà, tia trong tay, lại cầm một cái lệnh bài hỗn loạn lệnh bài. Thấy vậy lệnh bài, như hỗn loạn tổ long Apodina hàng lâm. Vị này thiên ma thần long, rõ ràng là hỗn loạn tổ thần sứ giả. Hoa lạp lạp, ở đây hết thảy thần long, bao quát cực kỳ cường đại cửu giai chủ thần, toàn bộ hướng tia quỳ xuống. 29, dĩ nhiên là hỗn loạn tổ long thần sứ. Lẽ nào, ngủ say vô tận 5 tháng hỗn loạn tổ long Apodina đã yên lặng thức tỉnh sao? Tần Phong sợ run lên. Nếu như hỗn loạn tổ long thức tỉnh, như vậy, toàn bộ trật tự long tộc đều không phải là vị này tổ thần đại nhân nhất chiêu địch. Tiếp lấy đoạn thứ hai ký ức cũng dần dần hiện lên. Hư không hải, dung nham thần hạm hào bên trên, tia đang ở nhìn chằm chằm một cái ma pháp màn ảnh. Trên màn ảnh, đang gián đoạn truyền đến một con thuyền phi thuyền quỹ tích. Chiếc này phi thuyền, rõ ràng là trật tự long tộc Hoàng Kim Thánh Long Hào. Căn cứ quỹ tích chỉ dẫn, thu hoạch lớn hỗn loạn thần long dung nham thần hạm hào. Dễ dàng theo đuôi Hoàng Kim Thánh Long Hào, đi tới kỷ nguyên cửa vào di tích. Cũng ở thời khắc tối hậu, phát động đánh lén, ghê tởm, tia, như thế nào tìm kiếm đến Hoàng Kim Thánh Long số quỹ tích? Lẽ nào, Thánh Long Hào trên có kẻ phản bội? Hoặc là, cái này cùng thần sứ có quan hệ? Tần Phong trong lòng khiếp sợ nghĩ đến, bất quá chợt lại lắc đầu, vì phòng ngừa bị theo dõi, Hoàng Kim Thánh Long Hào bên trên. Nhưng là có cực mạnh cấm chế. Mặc dù là tay phần cường đại như vậy, cao giai chủ thần cũng vô pháp hướng ngoại giới gửi tin tức. Đây cũng là vì sao vô số tuế nguyệt gian, kỷ nguyên di tích lối vào cũng không có bị hỗn loạn long tộc phát hiện. Nhưng lần này sự tình cũng có chút quỷ dị. Lại sau đó, Tần Phong lại tiếp xúc đến hai đoạn không có chút ý nghĩa nào ký ức. Cuối cùng, đệ ngũ đoạn ký ức thì là một chỗ bí mật bảo tàng, cũng là Hắc Hỏa Thần Long Kalas chôn giấu cuộc đời này bảo tàng chi địa. Ân, long tộc, ngoại trừ trời sinh tính tốt nhìn bên ngoài, yêu nhất thu thập sáng long lanh bảo tàng. Tần Phong âm thầm nhớ bảo tàng vị trí. Đương nhiên, cái này ngũ đoạn ký ức cũng đều là ở đa trọng thi pháp thêm được dưới lấy được ký ức. Cho nên hình ảnh rõ ràng, thời gian rõ dài, ở nơi này ngũ đoạn ký ức phía sau, kỹ năng hiệu quả tiêu thất, đổi mới chi giới, đọc tâm thuật, đổi mới chi giới, đọc tâm thuật. Tần Phong lại liên tục sử dụng 2 lần đổi mới chi giới, đổi mới 2 lần đọc tâm thuật, đầu tiên là chọn đọc một, khác có đủ hỗn loạn thần long thi thể, cũng không có thu hoạch gì. Sau đó, chọn đọc này một bạch cốt quái vật ký ức. Ân, cỗ này quái vật ở thần vẫn mộ chung sinh sống ngàn tỷ năm. Có thể mang đến cho mình một điểm tin tức hữu dụng. Đoạn thứ nhất ký ức, một mảnh hỗn độn, vũ trụ đổ nát, thân thể tan vỡ, hóa thành bạch cốt. Đoạn thứ hai ký ức, đoạn thứ ba ký ức, liên tiếp tam đoạn ký ức. đều là hỗn loạn bất kham, căn bản thấy không rõ lắm bất luận cái gì hình ảnh. Nghĩ đến, là một đầu kỷ nguyên quái vật, đây cũng là cỗ này quái vật ở còn lại kỷ nguyên ký ức. Bất quá phần này ký ức, theo vũ trụ đổ nát mà hỗn loạn, đệ tứ đoạn ký ức, lung tung không có mục đích du đãng ở thần vẫn mộ ở giữa. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ chín, ở vô tận trong năm tháng, cỗ này bạch cốt đem chọn cái thần mộ du đãng một lần. Cũng đang dần dần trong đầu tạo thành một bộ bản đồ. Keng, chúc mừng, ngài tìm tòi kỷ nguyên quái vật bạch cốt thần tiên ma quái ký ức. Thu được thần vẫn mộ giản lược bản đồ X1. Theo tứ đoạn ký ức dần dần biến mất, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Thần vẫn mộ giản lược bản đồ, miêu tả, đơn giản ghi lại thần vẫn mộ địa lý tình hình bản đồ. Tiêu chú mấy cái bảo dấu vị trí, có lẽ sẽ đối với ngươi hữu dụng. Tấm tắc, vận khí còn thực là không tồi. Mở bản đồ, Tần Phong nhìn qua hai lần, cực kỳ hài lòng gật đầu. Trên bản đồ, có các loại bảo dấu vị trí, có thể cùng chính mình thăm dò. Còn có các loại bẫy dập vị trí, cùng với tiêu chú không ít mạnh mẽ đại quái vật sở tại, mình có thể tránh khai. Nói chung, có bức bản đồ này nơi tay, chính mình tiến nhập thần mộ tầng thứ 9, vì hổ phách hạt hoàng Atropos tìm kiếm ký ức bị thất lạc. Không thể nghi ngờ càng đơn giản hơn một ít, siêu tầm hết ký ức, Tần Phong lại kiểm tra nổi lên trên đất chiến lợi phẩm. Ân, có vài món chân thần khí không sai, Tần Phong Mỹ tư tư đeo ở trên người. Ngoại trừ ngoài ra, còn có tại quái vật chiến lợi phẩm bên trong, còn có vài cái quang cầu, trong đó hai cái là thần linh nghiền nát ký ức kinh nghiệm quang cầu. Còn có 5 cái, chính là thần linh nghiền nát ký ức thư Yangun cầu. Không giải thích, hết thảy dung hợp, trong nháy mắt, kinh nghiệm, tín ngưỡng toàn bộ bạo tăng. Mà cuối cùng, 373, Tần Phong còn chú ý tới một cái đặc thù quang cầu. Thần linh nghiền nát ký ức kỹ năng quang cầu, thần vị, cấp 2 chủ thần, loại khác, kỹ năng ký ức. Không có tô, cái này thần kỳ quang cầu bên trong bao hàm một vị mạnh mẽ đại chủ thần đối với tu luyện kỹ năng. Cảm ngộ, dung hợp sau đó, ngài một cái kỹ năng sẽ sản sinh bất khả tư nghị thuế biến. T, dĩ nhiên là có thể thuế biến trí nhớ quang cầu. Nhìn quang cầu tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Tần Phong ngây ra một lúc, sau đó vẻ mặt kinh hỉ. Chính mình mười mấy kỹ năng. Vốn là đủ biến thái, nếu như thuế biến một cái, chẳng phải càng biến thái. Sau một khắc, Tần Phong 10 ngón tay xoa ở quang cầu bên trên, tuyển trạch dung hợp quang cầu. Trong nháy mắt, một cỗ mênh mông ký ức trào vào ngay trong óc. Keng, ngài thành công dung hợp một cái thần linh nghiền nát ký ức kỹ năng quang cầu. Ngài kỹ năng thuế biến ở giữa, theo thanh âm nhắc nhở. Tần Phong hết thảy kỹ năng đồ tiêu toàn bộ đung đưa. Dường như muốn phát sinh nào đó thuế biến. Mà một lát sau, hết thảy những kỹ năng khác đồ tiêu đều đã lần thứ hai cố định. Chỉ lưu lại một kỹ năng đồ tiêu tiếp tục lay động. Cũng lóe ra tia sáng chói mắt. Keng, chúc mừng, ngài kỹ năng thuộc tính chuyển hoán phát sinh thuế biến. Một đạo thanh âm nhắc nhở lần thứ hai vang lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.